lại để cho Du Du quận chúa nương tựa bản thân, lúc này tay kia mới điều khiển cổ xe ngựa, một đường sớm có sắp xếp, thông suốt ra đại doanh. Đây là cái nghi thức gì a? Lại là Tuyên Vương tử mang đội đưa tiễn. Bởi vì đại doanh đã tiến nhập trạng thái ăn khuya, Tuyên Vương tử mang theo 2 vị nguyệt cấp cao thủ, còn có 20 mấy vị tinh cấp hộ vệ, theo sát xe ngựa mà đi. Thủ doanh sĩ binh lấy một loại thái độ không hiểu mà bội phục, nhìn chiếc xe ngựa của Ngô Minh này rời đi. Vị nữ tử đánh xe ngựa kia là ai? Trên đùi nàng phóng vật gì vậy? Ngô Minh cũng có ý tứ, đem xe mảnh che trong buồng xe ngựa trào xuống đến, đắp lên sở nữ tướng. Bằng không thì lấy thân phận của con tin bị người nhìn chằm chằm rời doanh, nàng tuyệt đối muốn chết tâm cũng đều có. Đưa quân nghìn dặm, cuối cùng cũng từ biệt. Bóng đêm thê lương, gió lạnh táp nhân, các ngươi trở về đi. Ngô Minh còn tựa như thân quen hướng đám người Tuyên Vương tử kỵ mà theo sát cáo biệt. Đám người Tuyên Vương tử quả thực muốn ói máu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 463, phát thể độc thật đấy, trở về đi. Ngô Minh còn nghiêng đầu nghiêm trang khuyên bảo đám người Tuyên Vương tử một đường đi theo. Các ngươi thật là quá khách khí, sợ ta gặp phải mã tặc hay sơn tặc sao? Ngô Minh giống như đột nhiên nghĩ đến mấy cái nguyên do, vỗ ót một cái ha ha cười nói. Không có chuyện gì nữa, nếu có mã tặc hoặc là sơn tặc nhảy ra, có sở nữ tướng bên người, ta và tiểu Du Du cũng sẽ không sợ. Ngô Minh cười he he vỗ vỗ sở nữ tướng bị trói thành bánh trưng trên đầu gối. Các ngươi dù là theo ta, ta cũng sẽ không cho các ngươi phí khổ công a. Ngô Minh ngẹo đầu nghiêm túc nói. Ta không chịu nổi. Ngươi có thể đừng nói chuyện sao? Theo sát tại bên người Tuyên Vương tử lão Lộc nhất thời không nín được, là cái người đầu tiên kêu lên. Có kẻ bắt cóc người lại không có cảm giác khẩn trương như ngươi vậy sao? Ngươi còn không sợ bị chúng ta loạn đao chém thành thịt nát? Thịt, thịt nát. Thật sợ a. Ngô Minh biểu tình khoa trương reo lên. Không ai sẽ cảm thấy nàng là thật sự sợ. Dám ở trong doanh trại có đến vạn thất thiết kỵ bắt cóc Huyền Vũ nữ tướng, lá gan này đều vượt trên cả mật gấu. Thế nhưng Ngô Minh lúc đó lại liền ngậm miệng lại. Nhưng là một tay cầm đến dây cương, một tay đè xuống chủy thủ áp trụ sở nữ tướng. Ngay sau đó, nàng không mở huyền miệng, tất cả mọi người ngột ngạt cưỡi ngựa đi theo. Ngô Minh không nói lời nào, Du Du quận chúa càng không dám lên tiếng. Nàng lần đầu trải nghiệm chiến tranh, bị phản bội cùng lâm vào hiểm nguy bị địch quốc bắt giữ. Có thể nói ra một câu hoa dung đạo để phe mình nhận ra mà nói, đã là tuổi trẻ trầm ổn siêu việt. Tuyên công tử cũng không nói lời nào. Hạc lão nhìn chằm chằm Ngô Minh chờ đợi nàng lộ ra kẽ hở. Những người còn lại tự nhiên cũng không dám tự ý hé răng. Ánh trăng rơi hạ, màn đêm yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bánh xe ngựa lộc cộc cuộn thanh. Còn có mấy chục con ngựa gần trăm tiếng chân. Loại không khí này rất ngưng trọng a. Lão Lộc lại có điểm không nhịn được. Ách, phát chút điểm âm thanh a. Ngô Minh trợn trắng mắt liếc hắn một cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ánh trăng dần dần dâng lên, một tay vung lên dây cương, mở miệng hát một đoạn Nguyệt Lượng Chi Thượng. Ta tại ngưỡng vọng ngã ánh trăng bên trên ngã. Đối với thời đại này mà nói, giai điệu bài hát này rất quái dị, thậm chí có thể nói là siêu thoát rồi quan điểm thẩm mỹ quen thuộc trong thế tục, hoàn toàn thuộc về thanh âm của tạp âm, hoặc tối đa coi như là sơn ca dân gian hát. Ngay cả sơn ca cũng không tính, nhiều lắm coi như là nữ tử man tộc mở miệng hát tình ca. Ta đợi đối đãi tưởng tượng ngã linh hồn của ta từ lâu cởi cương ngã tiếng vó ngựa lên tiếng vó ngựa rơi. Ai tại hô hoán ngã tình thâm ý trường. Đông nuôi mã ngã phía tây chăn dê ngã giá cay tình ca liền hát đến rồi hừng đông ngã tiếng ca xa xa truyền ra mấy dặm địa. Thám mã phụ cận đều nhẹ nhàng chạy vội tới. Đám người Tuyên Vương tử nghe xong ngạc nhiên, các thân vệ nghe xong còn không có cảm nghĩ gì, lọt vào tai Tuyên Vương tử hắn lại thấy ngạc nhiên. Thế nào nha đầu còn trẻ như vậy, lại còn có cảm khái ái tình sâu như vậy. Lão Lộc cùng Hạc lão cũng nghe đến nhập tâm, thậm chí Hạc lão vẫn luôn muốn tìm tới kẽ hở đánh lén. đều trong lúc nhất thời quên mất ý định của mình, toàn bộ tâm trí đều đắm chìm trong tiếng ca. Không có bất kỳ nhạc khí nhạc đệm, chỉ là nữ hài biểu diễn thanh giọng. Ngoài dự liệu của mọi người, giọng hát của nữ hài lại hoàn toàn không giống như là phát ra từ thân hình của nàng, mà toàn bộ làn điệu lệch lạc quái dị này lại dần dần đem người hấp dẫn, mặc dù không có trực tiếp nói ra, nhưng tất cả mọi người đều nghe hiểu. Tiếng ca là ở biểu đạt tình cảm của một nữ tử tưởng niệm người trong lòng, nàng nguyên lai đã có ý chung nhân. Sở nữ tướng nghe ra ý tứ này sau, trong lòng không hiểu sau lại thấy đau xót. Sở nữ tướng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cảm giác mình còn bị màn xe che phủ, khó tránh có chút xấu hổ, chỉ có thể cố nén không lên tiếng. Không chỉ là nàng, ngay cả đám người Tuyên Vương tử cũng nghe được đại khái cảm giác. Chẳng lẽ người được nhắc đến là Tề Quốc Thế Tử? Tuyên Vương tử trong lòng đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Vì tình yêu mà bất chấp nguy hiểm, lấy thân nữ tử một mình tới cứu Du Du quận chúa. Đây không phải là thiếu nữ tình đủ hãm sâu thường sẽ làm ra sự tình điên cuồng sao? Nếu như dùng ca ca của Du Du quận chúa để giải thích, hết thảy đều phù hợp. Vị thế tử kia, dĩ nhiên khiến hoàng cô nương lo lắng như vậy a. Tuyên Vương tử đợi tiếng ca của Ngô Minh ngừng xong, đột nhiên mở miệng hỏi. Trong lòng hắn có chút không cam lòng, tên thế tử kia có thể có được chỗ nào tốt? Mệnh đã sớm ở giữa sinh tử, thậm chí chỉ cần mình lóe lên ý niệm, lấy 3 vạn binh lực công thổ thành, hoàn toàn có hy vọng trong một đêm nghiền bằng. Đến lúc đó thế tử dù không chết tại trong loạn quân, cũng sẽ bị mình bắt được áp giải về vũ quốc. Thế tử, Ngô Minh sửng sốt một chút, rất nhanh minh bạch hắn hiểu lầm, vội vàng lắc mạnh đầu, không đúng không đúng, ta chỉ nghĩ là hát lên thôi, là Quách Tĩnh ca ca. Du Du quận chúa đột nhiên kêu một tiếng, Quách Tĩnh, là ai? Tuyên Vương tử không hiểu liền hỏi, là một cái tiểu tử có điểm chất phác, thậm chí rất là ngu đần. Du Du quận chúa nghiêm trang nói, Ngô Minh nín một bụng tiêu ý, cái gì gọi là bẫy chết người không đền mạng? Du Du quận chúa còn nhỏ tuổi như thế cấp cho tiểu tử kia cú lừa, tuyệt đối là muốn mạng người a. Nàng dĩ nhiên biết mình dùng tên giả Hoàng Dung ý đồ cho địch nhân thêm chút phiền toái, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Càng vào thời khắc này thỏa đáng mà tiếp một câu, lấy lời nói của một hài đồng 5 tuổi, ai còn sẽ hoài nghi đây không phải sự thật. Du Du quận chúa thật giống như rất ra sức, hắn bỏ rơi hoàng tỷ tỷ của ta, chạy tới man tộc phương Bắc làm kim đao phò mã đi. À, phương Bắc man tộc kim đao phò mã. Tuyên Vương tử con ngươi quay tròn loạn chuyển, những lời này có thể để lộ nhiều nội dung lắm. Lẽ nào Tề Quốc cùng man tộc phương Bắc có cái liên quan gì? Chỉ ít cùng vị hoàng cô nương này có liên quan không cạn, trách không được giai điệu bài hát vừa nãy kia thật kỳ quái. Lúc này nghĩ đến, thật đúng là bài hát này làm người ta phảng phất liên tưởng tới cảm giác phóng ngựa rong ruổi trên thảo nguyên rộng lớn. Ai? Du Du, tóc của ngươi có điểm biến thành màu đen a. Ngô Minh đột nhiên lưu ý đến một cái chi tiết nhỏ của tiểu lờ ly. Cũng liền bằng thị lực của nàng mới có khả năng tại dưới ánh trăng nhìn ra điểm này. Đúng nha, ta cũng thấy kỳ quái. Du Du quận chúa dồn sức gật đầu, vui vẻ nói, mấy ngày trước đây chẳng qua là cảm thấy cả người có không ít khí lực, chỗ gốc sợi tóc mới dài ra, cũng không còn là màu hoa dâm giao nhau, mà là hơi đen hôi sắc. Ngô Minh cơ bản có thể xác nhận là huyết dịch bản thân đưa đến hiệu quả. Nói như vậy, tuy rằng khó có thể từ quan điểm gen chỉ tận gốc chứng lão hóa của tiểu lờ ly, nhưng cũng ở mức độ lớn trì hoãn phát bệnh. Cái này đã coi như là niềm vui không ngờ đến. Ngươi ăn thêm viên dược hoàn ta vừa điều phối này nữa. Ngô Minh lấy ra một khỏa đan dược được điều chế tại lúc còn ở chỗ gia tộc Liên Âm. Trong đó có hỗn hợp huyết dịch của nàng, hy vọng có thể tăng mạnh điểm hiệu quả a. Chỉ ít đưa đến tác dụng uống thuốc định kỳ. Du Du quận chúa không chút nghi ngờ, trực tiếp nhận lấy phóng vào trong miệng cái rộp nhai nhai, có chút đắng, có chút ngọt, mùi vị rất quái. Nhưng ít ra so với ăn đan dược do phụ vương mẫu hậu an bài tốt hơn nhiều. Uống thuốc, chứng lão hóa của ngươi liền trì hoãn đi rất nhiều. Ngô Minh cười nói, bọn họ nói nghe dễ dàng, Tuyên Vương Tử cùng Lão Lộc nghe được lại thấy kinh hãi. Bọn họ tại lúc vừa mới bắt được Du Du quận chúa, liền phát hiện hài tử này không như người bình thường. Từ trong miệng Ngân thị vệ trưởng tự nhiên biết được tình huống của Trứng Suy Lão, còn có mấy ngày gần đây bệnh tình đều có giảm bớt. Nhưng lúc này nghe, tựa hồ là bởi vì đan dược của vị thiếu nữ này mới có hiệu quả như vậy. Hai người nhất thời nhớ đến, Ngô Minh nhắc tới cha nàng là Hoàng Dược Sư. Lẽ nào Đông Hải có ẩn sĩ đã tinh thông y dược, lại trên con đường huyền võ tràn đầy tạo nghệ chi tài. Ngô Minh cùng Du Du quận chúa, ngươi một câu ta một câu, đem đám người Tuyên Vương Tử đi vòng quanh rơi vào trong màn sương mù tình báo. Có thể sau lần này, chỉ sợ Vũ Quốc còn phải tăng cường góp nhặt tin tức đối với man tộc phương Bắc. Dần dần đã trông thấy thổ thành, đồng thời cũng tiếp cận đại doanh tiền tuyến. Sớm có thám mã báo với võ quân doanh trại tiền tuyến, phó thống lĩnh đã mặc giáp chủ chỉnh tề ra nghênh tiếp Tuyên Vương Tử. Vị phó thống soái này họ Hoắc, là tộc nhân tung hoành quyền, càng là một viên tướng đắc lực thủ hạ dưới trướng Tuyên Vương Tử. Ngẫm lại xem, hắn tự mình hồi hậu doanh tiếp đãi sở nữ tướng, mà đem trọng trách vây khốn Tề quốc thế tử cho vị Hoắc thống soái này, đây là bực nào tín nhiệm. Trước đó Ngô Minh chạm trán cùng nhóm Vũ Quốc võ giả, vị lão võ giả kia đồng ý thả Ngô Minh một con ngựa, nhất định nguyên nhân cũng là bởi vì phó thống soái chính là người của tung hoành quyền Hoắc gia, Tuyên Vương Tử. Bỗng nhiên phó thống soái vừa thấy tư thế của đám người thế tử, chỉ biết không tốt. Lại nhìn thứ Ngô Minh chặn ngang để uy hiếp chính là có hình người, tuy rằng bị mảnh xe ngựa che khuất, nhưng nếu tâm tư không chậm, rất dễ liền đoán được chỉ sợ là dùng con tin uy hiếp. Mà cái con tin xui xẻo này, 8-9 phần 10 chính là sở nữ tướng. Bởi vì hắn nhận thức Hạc lão, thấy hắn nhìn chằm chằm xe ngựa, liền đại khái đoán ra được rồi. Tuyên Vương Tử cũng không giải thích nhiều, để Hoắc thống soái mang theo mười mấy cái thân binh, cứ như vậy mở cửa doanh trại, một đường, hộ tống, xe ngựa Ngô Minh đi về hướng thổ thành. Mới vừa tới gần vành đai hàng rào vây khốn thổ thành, Ngô Minh là có thể ngửi thấy được mùi máu tanh phi thường nồng đậm. Có thể suy ra, tại phụ cận gần đây ban ngày xảy ra công thủ chiến, đi vào trong vòng vây, mùi máu tanh quá nặng, thậm chí cũng không thiếu thi thể chưa thu dọn. Có một ít người nhặt xác đang ngày đêm làm không nghỉ, thu nhặt thi thể tướng sĩ cùng võ giả Vũ Quốc. Cũng có một ít quần áo rõ ràng cho thấy là thi thể Tề quốc, liền khó có thể được chiếu cố. Thổ thành không lớn, chỉ là một loại hình cứ điểm quân sự tiểu thành, thậm chí cũng không có cư dân ở trong đó. Lúc này bốn phía thổ thành đã lâm vào trong vòng vây doanh trại, sừng hươu, cự cụ nghiêm mật, trên thành không có châm đèn đuốc, nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy một ít binh lính thủ thành. Tốt lắm, thực sự không thể theo ta nữa. Ngô Minh nghẹo đầu đối với Tuyên Vương Tử cười nói. Tuyên Vương Tử nặng nề hỏi, Hoàng cô nương khi nào đồng ý thả sở nữ tướng? Thực không dám đấu giếm, ta cần vào thành trước, sau đó mới có khả năng đem sở nữ tướng từ trên tường thành thả xuống, lấy sợi dây thả xuống tới. Không được. Tuyên Vương Tử nhất thời vội la lên, ta làm sao chịu tin ngươi sẽ không lấy sở nữ tướng làm uy hiếp. Nếu là vào được thành rồi ngươi lại không chịu thả người, vậy phải tính làm sao? Nếu là sau khi ta vào thành còn không chịu thả người, liền để Hoàng Dung chết không có chỗ chôn, sau này bị Quách Tĩnh nắm đi, mỗi ngày bị khi dễ. Ngô Minh bùng bùng mà nói một tràng phát thể nghe có vẻ vô cùng kinh khủng. Thời đại này còn là rất tin tưởng thiên lý, thấy nàng dám hạ thề độc như vậy, Tuyên Vương Tử do dự nói, nếu là người trong thành cản trở ngươi thả người, muốn đem nàng làm con tin, vậy phải làm sao? Ngô Minh suy cười một tiếng, ta cứu người còn hạ độc thề, bọn họ lại không biết xấu hổ mà vi phạm sao? Tuyên Vương Tử bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 464, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tình thế nhanh quay ngược trở lại, Hoàng Dung ta há là người nói không giữ lời. Ngô Minh thấy thái độ đám người Tuyên Vương Tử tựa hồ không tin mình, nhất thời hơi có tức giận, dùng lời thề son sắt mà hướng về đám người Tuyên Vương Tử nói,